Ta có hào quang của nữ chính. Chương 54, Đại Minh Tinh Tiểu Tình Nhân, 17. Góc truyện audio.com. Edit, An Minh Tuệ, Tổng Giám Đốc Đại Nhân của tôi, là phim truyền hình. Mỗi tuần từ tối thứ tư đến tối thứ sáu, 7 giờ phát sóng, mỗi ngày một tập, không đến một tháng thì toàn bộ phim đã chiếu xong. Một tháng qua Tổng Giám Đốc Đại Nhân phát ra lượng xem đã đột phá 2 tỷ. Cái này so với lượt xem trăm triệu của các bộ phim chiếu trên TV lớn trước có lẽ không đáng chú ý, nhưng mà nó cũng chỉ có 11 tập. Có thể có thành tích như vậy đã thuộc loại không sai. Huống hồ khoảng thời gian này nhiệt độ của nó không chỉ có không có giảm. Ngược lại độ nổi tiếng còn tăng vọt, mà ở trong thật nhiều con mắt sắc bén của đám dân mạng đã sớm bị bắt đầu lột ra. Bởi vì Tổng Giám Đốc Đại Nhân chỗ đáng giá để lột ra thật sự không ít. Từ trang phục đạo cụ đến diễn viên quần chúng đều rất đáng được nhắc đến. Cái này một khi nói liền không dừng được, càng đào càng thú vị, cho nên nhiệt độ của bộ phim còn một mực kéo dài. Bây giờ bộ thứ hai đã tiến vào quay chụp, mặc dù hoàn toàn là hai bộ truyện khác biệt, nhưng bởi vì vẫn là những diễn viên như cũ, cũng đã đầy đủ để cho người ta mong đợi. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của An Minh Chu, Giang Niệm dự định chu kỳ quay chụp mua bất động sản dài hơn so với 5 triệu. Dù sao cũng là muốn ra nước ngoài quay, cô lấy tài liệu lấy cảnh đều phi thường chân thực, nếu dựng lều dựng khung cảnh quả thực là đang làm nhục kim chủ đùi vàng của cô. Cái này là tuyệt đối không được, nếu các bạn yêu thích chuyện hãy vào Wattpad của An Minh Chu để ủng hộ. Nếu các bạn đọc trên những trang khác hay bình luận cổ vũ cũng như hóng chương, mình xin phép không nhận, cho nên sau khi phần quay ở trong nước đã diễn xong. Giang Niệm liền mang theo gánh hát song của cô ra nước ngoài. Mà lúc này đây người đại diện của Triệu Hằng cũng nhận cho hắn một bộ phim truyền hình. Bởi vì có đạo diễn Lý Đường phía trước, huống chi, Điệp Viên là bộ phim mà trong vòng hay bên ngoài đều chú ý quan tâm. Cho nên tìm kịch bản cho Triệu Hằng so với trước còn dễ hơn rất nhiều lần. Vẫn là có nhiều kịch bản phù hợp để cung cấp cho hắn lựa chọn. Lần này vừa chia tay lại là hơn nửa tháng, huống hồ Giang Niệm còn ra nước ngoài, cũng không biết chênh lệch múi giờ có lớn không, liên lạc chỉ sợ cũng không thuận tiện giống như trước đó. Triệu Hằng 10 phần không muốn, ngược lại Giang Niệm là rất chờ mong, cả người tràn đầy phấn khởi kích động, mặc dù chỉ có thể nhìn một chút ngôi nhà lớn của người khác. Nhưng nhìn nhìn cũng là tốt nha, đây chính là gai nhọn để kích thích. Động lực cho cô càng thêm cố gắng nha. Quả nhiên có kim chủ ba ba đúng là thật tốt. Rốt cuộc bây giờ cô không cần bởi vì nghèo khó mà khổ não. Lần này bọn họ còn vận dụng một biệt thự của Tất Tranh ở nước ngoài thật tốt nữa. Chung quanh biệt thự lớn có cảnh vật nhẹ nhàng còn có một hồ nước tuyệt đẹp. Thật muốn lập tức đi ra nước ngoài ngay. Triệu Hằng lại có chút không vui. Hắn tựa ở đầu giường. Trong tay cầm lấy kịch bản, thỉnh thoảng nhìn một chút cái người đang cần cù dọn dẹp hành lý giống như chú ong mật nhỏ kia Giang Niệm. Tâm trạng cô còn rất tốt còn ngâm nga bài hát, lời bài hát giống như hắn chưa từng nghe qua, nhưng mà cũng không có nghe ra dù chỉ một chút lưu luyến cùng không thể cách xa người yêu. Hắn nhịn không được nói, em vui vẻ như vậy sao? Giang Niệm gật đầu vâng một tiếng, đương nhiên vui vẻ á. Đây còn là lần đầu tiên em được xuất ngoại đó. Sau khi quay xong hết em còn muốn đi khắp nơi đi xem thật nhiều. Coi như đi du lịch, dù sao cũng được ra nước ngoài, cũng không thể đi một chuyến mà không tham quan gì cả. Triệu Hằng không khỏi nhớ tới mấy năm qua này hắn chuyên chú sự nghiệp. Thời gian nghỉ ngơi cũng là thật rất ít, số lần ra ngoài cũng nhiều hơn một bàn tay. Mà đúng là hắn cũng chưa đưa Giang Niệm đi ra nước ngoài chơi bao giờ. Đây là sai lầm của hắn. Nếu như em thích, chúng ta có thể dành thời gian ra nước ngoài chơi. Giang Niệm nói, được, vậy em thích quốc gia nào? Em cũng không rõ, cũng không có chỗ nào mà em đặc biệt thích. Đến lúc đó lại xem, dù sao cũng không phải hiện tại sẽ đi. Cuối cùng cô cũng đem hành lý thu thập xong. Cô ném vali qua một bên. cầm quần áo ngủ đi phòng tắm tắm rửa một cái. Triệu Hằng đang suy nghĩ quốc gia nào thích hợp đi du lịch. Điện thoại di động của hắn vang lên một tiếng. Hắn thuận tay cầm lên xem xét. Lại là tin nhắn Lý Như gửi đến. Lý Như hỏi hắn đang làm cái gì. Nói câu qua mấy ngày nữa sẽ đến Đế Đô vì có hoạt động. Có thời gian mọi người cùng nhau hẹn ăn một bữa cơm. Dù sao sau khi Điệp Viên kết thúc mọi người cũng chưa có gặp lại nhau. Khoảng thời gian này thỉnh thoảng Lý Như cũng sẽ gửi tin nhắn cho hắn. Có đôi khi sẽ hỏi một chút vấn đề về kỹ thuật diễn. Hoặc là hỏi một chút hắn thấy quyển sách nào hay. Nghĩ hết biện pháp kiếm cớ tiếp cận hắn. Nhưng cũng rất thông minh không nói ra. Còn giống như là muốn tạo quan hệ bạn bè trước. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên WhatsApp của An Minh Chu. Triệu Hằng không phải người ngu. Một người phụ nữ đối với bạn có ý đồ hay không làm sao có thể không cảm giác được. Huống chi là người giống như Lý Như. Không hề che giấu chút nào. Dù sao cũng đều là người trong vòng. Dù cho ngẩng đầu không gặp nhưng cúi đầu lại gặp nhau. Cho nên cũng không có nói qua điều gì quá tuyệt tình. Huống chi Lý Như trừ làm phiền hắn. Đúng là cũng không có làm ra cái chuyện gì quá đáng. Chỉ là cứ như vậy. Thật đúng là phiền phức. Hắn suy nghĩ một lát, rất nhanh soạn ra một cái tin nhắn. Sau khi gửi đi, quả nhiên Lý Như cũng không có trả lời lại. Thật ra hắn cũng không có gửi cái tin gì. Chỉ nói hắn vừa xem một cái tin tức, nói là một người phụ nữ đang theo đuổi một người đàn ông. Nhưng người đàn ông kia đã có bạn gái. Nhưng bởi vì chưa có kết hôn, nên người phụ nữ kia liền nói là mình đang theo đuổi tình yêu. Không có làm sai cái gì, chỉ cần không có kết hôn tất cả mọi việc đều có khả năng xảy ra. Không phải sao, cho nên cô không có coi đó là chuyện gì lớn. Triệu Hằng nói có lẽ người phụ nữ kia không coi là chuyện gì. Nhưng hành vi của cô chính là người thứ ba chen chân vào tình cảm của người khác. Lại hỏi Lý Như, cô cảm thấy thế nào? Người phụ nữ kia làm có đúng không? Lý Như sau khi xem xong. Trên mặt đỏ bừng một mảnh, trợn mắt nhìn lại, Triệu Hằng nói như vậy không phải chính là rõ ràng nói cô là kẻ thứ ba sao? Cô chưa từng thấy qua một người đàn ông sắt đá như thế. Lại còn không hiểu phong tình chút nào. Đã như vậy còn không hề nể mặt cô chút nào. Tức thì tức, thật đúng là trong lúc nhất thời cô cũng không mặt mũi lại đi tìm Triệu Hằng dây dưa. Cô cũng là một người cần mặt mũi. Lại nói người theo đuổi cô cũng không ít, chuyện chỉ đăng duy nhất trên WhatsApp của An Minh Chu, Giang Niệm tắm rửa đi ra, trực tiếp liền ghé vào trong ngực Triệu Hằng để hắn lau tóc cho cô. Cô lười đã quen, hắn cũng làm đã quen, tóc dài ướt sũng rất nhanh ở dưới tay hắn trở nên khô ráo. Một đầu tóc thả ở sau lưng, váy ngủ đã bị tóc dài làm ướt, phía sau lưng ướt một mảng lớn. Bởi vì cô ghé vào trong ngực hắn, ngay cả quần áo trước ngực hắn cũng bị không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng mà cũng không sao, dù sao đi ngủ cũng không nhất định phải mặc quần áo. Hắn thuận tay liền đem đồ của cô cởi ra ném qua một bên. Hai người lăn vào trong chăn, Triệu Hằng cắn cắn vành tai hồng hồng của Giang Niệm, nói, sáng mai em phải đi, anh sẽ rất nhớ em sẽ nhớ anh sao? Nhớ nha, khẳng định em sẽ nhớ. Giang Niệm sờ lên vòng eo gầy gò rắn chắc của ốc đồng cô nương. Đúng vậy nha, cô phải đi, chuyến đi này đi mất mấy ngày. Nhất định cô sẽ nhớ ốc đồng cô nương của mình. Cho nên trước khi đi nhất định phải ép khô hắn đã. Sáng sớm hôm sau thời điểm Giang Niệm đi lên máy bay. Mà tâm trạng thoải mái phơi phới. Triệu Hằng đưa cô đi. Trước khi chia tay còn hôn một chút lên cái trán cô nói thật nhiều lời căn dặn. Bảo cô phải chú ý an toàn đừng có chạy lung tung. Chưa quen cuộc sống nơi đấy nếu không hiểu liền hỏi. Cái gì đều không có an toàn ba la ba la. Đại khái là do tin tức ở nước ngoài quá nhiều. Khiến hắn không quá yên tâm. Quả nhiên là ốc đồng cô nương. Yêu cô yêu nhiều đến mức rất thâm trầm. Cùng cô chào tạm biệt còn có đàn em kim chủ của cô. Thời gian này học đại học còn không có được nghỉ, Là một học sinh tốt đương nhiên phải khỏe mạnh ở trường học học tập. Bọn cậu cũng không yên lòng dặn dò cô thật nhiều. Giống như thật sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì. Không hổ là đàn em của cô. Thật lòng vì vị đại tỷ như cô đây mà suy nghĩ. Nhưng mà bọn họ cũng quá xem thường cô rồi. Tốt xấu gì cô cũng đã từng là một người mang bầu chạy khắp thế giới nha. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên WhatsApp của An Minh Chu, bên này Giang Niệm lên máy bay rất dễ dàng. Bên kia Trần Khánh cùng Tống Hàm Hàm còn có rất nhiều fan hâm mộ đến để chia tay bọn họ. Bọn họ bây giờ rất nổi. Nếu như là trước đây mấy người bọn họ cùng đi trên đường nhiều nhất cũng chỉ làm cho người ta nhìn thêm vài lần. Dù sao cũng là trai xinh gái đẹp nha. Nhưng mà có thể giống như bây giờ được người khác đuổi theo chạy còn thật sự là không có. Giang Niệm rất vui vẻ. Tốt xấu gì ở trên con đường thành danh của bọn họ. Cũng có một phần sức lực của cô. Hy vọng trong tương lai thời điểm bọn họ kiếm được thật nhiều tiền. Cũng không nên quên cô. Ngày lễ ngày Tết thì tặng nhiều quà lễ cho cô một chút hì hì. Rốt cục Giang Niệm cũng đạp chân lên chiếc máy bay hướng ra nước ngoài. Đi sủng hạnh ngôi nhà của cô. Bọn họ trọn vẹn ở nước ngoài hơn nửa tháng. Trong lúc đó thời điểm Tất Tranh đi công tác nước ngoài còn tới thăm dò qua một lần. Ban đêm còn mời nhân viên đoàn làm phim đi ăn cơm. Giang Niệm lại một lần nữa cảm khái cô ôm được một kim chủ đùi vàng là thật tốt. Bộ phim tiếp theo cô còn chuẩn bị treo cái vị kim chủ đùi vàng này lên trên. Về sau dù có đổ thừa hay đánh chết cô cũng không buông tay. Chính là ánh mắt hắn nhìn cô luôn một mực không được tốt lắm. Rất ngột ngạt rất thâm trầm, giống như là nghiến răng nghiến lợi. Đương nhiên lần này cũng giống vậy. Giang Niệm mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng ai bảo hắn là kim chủ ba ba chứ? Cô đương nhiên phải sủng ái làm như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Sau đó Tất Tranh liền từ trong túi của hắn lấy ra một nồi thức ăn chay giữ nhiệt. Nói, Tất Thạch Đầu nói tôi phải tự mình giao cho cô. Hai mắt Giang Niệm tỏa sáng. Nhận lấy, lúc trước cô có ở trong bầy thần lực nói đồ ăn bên này ăn không quen. Rất là nhớ đến hương vị của nồi lẩu. Không nghĩ đến Tất Tranh thật sự là mang theo cái nồi lẩu đến đây. Rốt cục cũng có thể miễn cưỡng giải thèm một chút. Thạch Đầu thật tốt, sau khi làm xong tất cả rồi trở về nước tôi nhất định sẽ cảm ơn em ấy thật tốt. Tất Tranh, ha ha, Tất Thạch Đầu mua mấy hộp để hắn mang đến. Hắn không có đồng ý, hắn cũng không phải là người đi chuyển phát nhanh. Miễn cưỡng đồng ý cầm một hộp đến đã là sự nhân từ lớn nhất của hắn rồi. Đã thế còn trêu đến thằng nhóc Tất Thạch Đầu kia nói hắn hẹp hòi. Không có chút nào cảm nhận được một chút khổ sở của đại tỷ cậu ở nước ngoài làm việc vân vân. Cái này thật sự thực đúng là vì Giang Niệm mà suy nghĩ. Hắn cảm thấy cái vị em trai ruột này có thể nghỉ việc. Giang Niệm thấy sắc mặt Tất Tranh giống như không tốt lắm. Lại vỗ cái mông ngựa. Tất Tổng, em trai của ngài thật là có hiếu có tâm nha. Thật ghen tị khi ngài có một người em trai tri kỷ như thế lại rất hiểu chuyện. Khẳng định rất hạnh phúc. Ai, ngài thế nào, vì cái gì nhìn tôi như vậy? Chấm, Tất Tranh, lời nói của Giang Niệm còn chưa nói hết. Liền cảm giác ánh mắt là lạ của Tất Tranh. Giống như lại dùng loại ánh mắt rất mãnh liệt nhìn cô. Đáy mắt kia nổi lên 10 phần tình cảm mãnh liệt. Giống như là mưa gió trong cơn bão. Giang Niệm cảm giác phía sau lưng mình lạnh phù phù, giống như là bị cái gì tập trung nhìn vào. Hắn trùng điệp hừ một tiếng, hất lên ống tay áo, xoay người rời đi. Giang Niệm gãi gãi cái mũi, không rõ tại sao đột nhiên kim chủ đùi vàng lại ngạo kiều. Rồi, nhưng mà cái này không ảnh hưởng đến việc cô đối với hắn sùng bái mù quáng. Cô đi theo bóng lưng vàng lóng lánh của Tất Tranh. Đuổi theo, Tất Tổng, ngạo kiều, có nghĩa là ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng, hương bướng nhưng bên trong là kiểu người ôn nhu dịu dàng. Có phần ngại ngùng, xấu hổ, có thể hiểu đơn giản là, ngoài lạnh trong nóng, Tất Tranh đều cùng vẫn không rõ hắn đến cùng là như thế nào đi vào cái thuyền hải tặc của vị Giang đại tỷ này. nhất là thời điểm mỗi lần nện bước chân càng ngày càng cảm thấy nặng hơn. Liền càng thêm hối hận, chẳng lẽ là do ông trời nhìn hắn quá có tiền, cho nên phái một người đến để bảo vệ cho thế giới này cân bằng lại sao? Vậy thì ông trời cũng quá để mắt đến hắn đi. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của An Minh Chu, thời gian lần này ở nước Mỹ của hắn khá dài. Công việc của hắn rất bận bịu. Sau khi xong hết mọi việc, bên kia Giang Niệm cũng vừa vặn quay xong, liền cùng một chỗ về nước, còn làm hàng xóm một lát. Đúng lúc hắn rất hiếu kỳ bộ phim tiếp theo Giang Niệm chuẩn bị quay cái gì. Chẳng lẽ một mực muốn đi theo con đường làm phim như bây giờ? Giang Niệm rất nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Bộ phim tiếp theo cô cũng không thể quay, Đại Minh Tinh Tiểu Tình Nhân cùng với Kim Chủ Ba Ba. Muốn quay cũng phải quay, những năm tháng khi tôi trở thành kim bài đạo diễn. Đây chính là thành tựu huy hoàng của cô nha. Sự chua xót đằng sau cũng không cần để người ngoài biết được. Bọn họ chỉ cần nhớ kỹ thành công của cô là tốt rồi. Giang Niệm nói, còn chưa nghĩ ra nữa. Khả năng bộ phim tiếp theo sẽ không quay về phim thần tượng. Thay cái đề tài, bây giờ trước tiên tôi cứ nghỉ ngơi một chút. Kịch bản cũng còn chưa có viết đâu. Phim truyền hình chính quy. Tất tổng, lời này của ngài là có ý tứ phim mà tôi quay không phải chính quy sao? Tất Tranh nhẹ nhàng liếc cô một cái. Nói, chẳng lẽ cô không biết cô rất lợi hại về khoản sáng tạo ra kỷ nguyên mới của phim thần tượng sao? Fan hâm mộ cùng truyền thông đều nói cô chính là người sáng tạo là mẹ đẻ ra thể loại phim thần tượng thiên tai này sao? Cái gì, Giang Niệm, những người này đều là ma quỷ sao? Tất Tranh nhíu mày, cười hỏi, thế nào, không thích, Giang Niệm nghiêm túc gật đầu. Hừm, cách xưng hô như thế gọi một người đạo diễn thiên tài giống tôi có phải là không đủ ưu mỹ hàm xúc không? Tất Tranh, ngậm miệng lại, tôi đi ngủ. Hả, vậy ngài nhanh ngủ đi, mơ giấc mơ đẹp nha. Giang Niệm vẻ mặt đau khổ, sớm biết như vậy cô liền cho mình xào một cái danh hiệu đạo diễn mỹ nữ thiên tài. Tất Tranh nhìn bộ dáng Giang Niệm, trong lòng vẫn là có chút đắc ý nhỏ. Sau đó thời điểm khi đáp máy bay hắn liền đắc ý không nổi. Nhìn xem, lúc này mới vừa xuống máy bay, em trai ruột của hắn liền vọt lên. Vây quanh cái vị Giang đại tỷ kia xoay quanh vài vòng. Hỏi han ân cần nói. Đại tỷ, chị gầy đi, đại tỷ, chị phải chịu khổ rồi. Vân vân, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Giống như hắn không tồn tại. Cái thằng nhóc em ruột này quả nhiên là nhặt được. Chấm, không chỉ Tất Thạch đâu. Trịnh Kỳ cùng Trần Hâm cũng giống vậy. Bộ dáng kia rất giống là Giang Niệm là xuất ngoại chịu tội mà không phải qua đó đi làm việc. Dù sao ở trong mắt bọn cậu Giang đại tỷ mới là to lớn nhất. Hắn dù sao cũng là cái kim chủ đùi vàng. Trước đó mấy người này thế nhưng là đã từng người ở trước mặt hắn hỏi han ân cần. 3 ngày 2 tin nhắn gửi đến Thỉnh An Vân An, thề sống chết muốn ôm chặt đùi của hắn. Hiện tại bây giờ lại coi nhẹ hắn có phải là không tốt lắm? Quả nhiên là sử dụng hết liền thì ném sao? Chấm, Tất Tranh nhịn không được mài mài đôi giày da nhỏ của mình. Giang Niệm sau khi về nước những cái khác đều không có làm. Phần lớn thời gian đều lấy ra làm hậu kỳ. Cô không có tự mình nhìn xem đó là ai đều không yên lòng. Liền ngay cả phối nhạc cũng là cô tự mình tìm. Bận rộn như thế, lại là 1-2 tháng trôi qua. Bởi vì bận quá, tự nhiên liên hệ cùng ốc đồng cô nương của cô cũng không thường xuyên như trước kia. Dù sao Triệu Hằng cũng vội vàng. Thời gian không chính xác là chuyện thường xảy ra. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của An Minh Chu. Xưa nay Triệu Hằng đều không cảm thấy hắn là một người đàn ông có thể quyến luyến trong chuyện tình yêu nam nữ. Có thể là cùng Giang Niệm xa nhau quá lâu. Hắn vẫn là không nhịn được sẽ rất nhớ cô, nhưng mà nghe nói bộ phim mới lập tức sẽ được phát sóng. Vậy về sau hẳn là sẽ có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Hắn đã xem qua video Giang Niệm gửi tới, giống như với bộ lần trước, chỉ là xem video liền không nhịn được để cho người ta ha ha ha. tin tưởng rằng đến lúc đó truyền ra hiệu quả hẳn là sẽ không sai. Giang Niệm còn cùng hắn nói lần này quay rất vui vẻ. Duy nhất không vui chính là Kiều Thê mang bầu chạy ở toàn cầu mua bất động sản, mặc dù so với tôi cùng 5 triệu yêu hận tình thù phù hợp với giá trị quan của chủ nghĩa xã hội, nhưng nó quá quái dị quá kỳ lạ nên vẫn giống như lần trước không được đồng ý. Sau đó đổi thành Kiều Thê của Tổng Giám Đốc mang bầu chạy. Em thật sự quá khó chịu. Toàn cầu mua bất động sản thế nhưng chính là trái tim là cao trào của toàn bộ phim nha. Thế mà không cho phép, các người đều là những phàm nhân, có phải là quá không theo kịp tư duy thiên tài cùng ý tưởng của em không? Triệu Hằng nhẹ nhàng thở ra, cái tên này so sánh với mua bất động sản tốt hơn nhiều. Hắn đương nhiên không thể vui vẻ quá rõ ràng, nhân tiện nói, Niệm Niệm, em nên tin tưởng người xem của em. Bọn họ nhất định có thể nhìn xuyên qua hiện tượng nhìn thấy bản chất. Giang Niệm rất không tin, bởi vì bộ phim thứ nhất kia, độc giả đều không có ai có thể từ bên trong hiện tượng thấy được cô mất đi 5 triệu lúc đó có bao nhiêu thống khổ mà chỉ biết ha ha ha ha ha. Cô bĩu môi, chỗ anh lúc nào xong vậy? Triệu Hằng nói, còn 1 tháng nữa. Đến lúc đó cũng không sai biệt lắm, Điệp Viên sẽ được phát sóng, anh lại muốn chạy đi tuyên truyền. Nếu như em làm xong liền tới tìm anh, chúng ta đã lâu không gặp nhau rồi. Hắn rất nhớ cô, Giang Niệm cũng nhớ ốc đồng cô nương của cô giống như vậy. Nhưng mà không có cách nào nha, cuộc sống chính là phải có chút chia xa nhau, để vì giấc mơ của riêng mình mà cố gắng nha. Có tình yêu, có giấc mơ cuộc sống mới đủ phong phú. Ngay lúc thời điểm Kiều Thê của Tổng Giám Đốc mang bầu chạy chuẩn bị ở trên kênh video phát sóng, Triệu Hằng đột nhiên nhận được một cái số xa lạ gửi đến mấy tấm hình. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên WhatsApp của An Minh Chu, xem ra hẳn là chụp lén. Trên tấm ảnh chỉ có 2 người Giang Niệm cùng Tất Tranh. Khung cảnh chính là ở một ngôi biệt thự cạnh bể bơi. 2 người sóng vai đứng ở đằng kia giống như đang nói cái gì. Nhìn thì hẳn đây là đang ở nước ngoài. Còn có mấy tấm ảnh là 2 người từ sân bay đi ra. Trong tay còn đẩy dương hành lý. Ngay tại thời khắc hắn đang nghi hoặc, lại nhận được một cái tin nhắn ngắn. A Hằng, em nói xem em giữ gìn Giang Niệm như thế yêu cô ta bảo vệ cô ta. Nhưng mà em được cái gì rồi? Em xác định cô ta đối với em cùng em đối với cô ta là nghiêm túc giống nhau sao? Chị nghĩ em nên nhìn thấy mấy tấm hình kia. Đây là do chị ngoài ý muốn từ chỗ một người bạn nhìn thấy. Chị cảm thấy cần phải cho em xem. Chị không muốn em bị cô ta lừa gạt. Em nên thấy rõ ràng Giang Niệm là một người phụ nữ như thế nào. Đến cùng cô ta có đáng giá để cho em yêu hay không? Nhìn thấy những lời này, người thứ nhất Triệu Hằng nghĩ đến chính là Kỳ Á Linh. Mấy tháng nay hắn cũng không hề quan tâm quá nhiều đến Kỳ Á Linh. Chỉ thỉnh thoảng nghe nói cô ta mang theo mấy nghệ sĩ mà cô ta mới ký kết đi xã giao khắp nơi. Cũng không thấy cầm tới tay được cái kịch bản tốt gì. Tự nhiên cũng không có tạo lên bọt nước gì. Dần dần hắn tự nhiên là đã quên, dù sao cũng là cái người dâu ria. Không nghĩ đến hiện tại cô ta thế mà lại gửi cho hắn mấy tấm ảnh chụp kiểu này. Triệu Hằng suy tư một lát, trực tiếp gọi điện thoại qua, bên kia rất nhanh nhận điện thoại. Hắn lường trước đúng là không sai, quả nhiên là cô ta. Kỳ Á Linh liền biết, chỉ cần là đàn ông, sao có thể chịu được bạn gái của mình cùng người đàn ông khác quá mức thân mật. Mấy ngày này sự nghiệp của cô ta đặc biệt không thuận lợi. Một là Dương Triển không có nổi lên được, 2 là cô ta ở thị trường chứng khoán đầu tư quá nhiều. Cũng không biết là do cô ta nên xuất hiện hiệu ứng hồ điệp hay là do nhớ lầm. Không chỉ có không có kiếm ngược lại còn thua thiệt không ít. Nhất là nghe nói, Điệp Viên, lập tức sẽ được phát sóng. Nghĩ đến tương lai Triệu Hằng sẽ cực kỳ nổi tiếng thậm chí so với Tổng Giám Đốc Đại Nhân của tôi của Giang Niệm còn nổi tiếng hơn. Cô ta liền càng thêm không cam lòng, bất luận bây giờ cô ta có thể lại làm người đại diện của Triệu Hằng hay không. nhưng mà cô ta một chút cũng không muốn để cho Giang Niệm tốt hơn mình. Huống hồ cô ta còn nghe nói Giang Niệm thế mà lấy được đầu tư từ Tất Tranh. Kể từ đó, trong lòng càng là không thoải mái, cho nên cô ta mới khiến cho Lưu Ký đi chụp lén Giang Niệm cùng Tất Tranh. Không nghĩ đến thật đúng là chụp được vài thứ dùng được. Cho nên khi Triệu Hằng gọi điện thoại đến, cô ta lập tức liền nghe. A Hằng, em xem qua ảnh chụp rồi. Em cũng đừng nóng giận. Chỉ cần em có thể kịp thời nhận ra rõ ràng bộ mặt thật của Giang Niệm. Không cần lún quá sâu. Như vậy cũng rất tốt nha. Triệu Hằng lạnh lùng câu môi dưới. Âm thanh trầm thấp nghe không ra tâm tình gì. Nói, ảnh chụp góc bây giờ đang trong tay ai? Tôi muốn nói chuyện với người đấy. Kỳ Á Linh do dự nói. Cái này chị khó mà nói được. Triệu Hằng nói, chị hỏi trước người bạn kia của chị một chút, có câu trả lời chắc chắn thì nói lại cho tôi. Tôi nghĩ đối phương đã đồng ý đem ảnh chụp cho tôi xem. Hẳn là đồng ý cùng tôi nói một chút. Vậy cũng được, để chị thử hỏi một lần. Nhưng chị không có chắc chắn đâu. Triệu Hằng không nói thêm gì nữa. Trực tiếp cúp điện thoại. Kỳ Á Linh bị Triệu Hằng lạnh lùng tức giận đến không thở được. Ngược lại tưởng tượng bây giờ tâm trạng của Triệu Hằng không tốt mới là bình thường. Nếu như hắn biểu hiện ra là rất vui vẻ đó mới là có vấn đề. Về phần nói với Lưu Ký về yêu cầu của Triệu Hằng. Đương nhiên Kỳ Á Linh sẽ không làm như thế. Cô ta chuẩn bị khi bộ phim mới của Giang Niệm được phát sóng. Lại đem cái tin tức phát ra ngoài. Đến lúc đó loạn trong giặc ngoài. Xem Giang Niệm làm sao bây giờ. Triệu Hằng đương nhiên sẽ không bị mấy tấm hình lừa gạt. Huống hồ chuyện Tất Tranh đi công tác cũng thuận tiện đi xem đoàn làm phim hắn cũng biết. Còn ngày mà Giang Niệm về nước hắn cũng biết. Lúc ấy mấy người tất lỗi. Trịnh Kỳ cùng Trần Hâm còn đi đón máy bay. Còn đăng lên trang cá nhân. Chúc mừng nhóm thần lực của bọn cậu lại một lần đại đoàn viên. Huống chi còn có cả nhân viên đoàn làm phim. Mấy tấm ảnh này đều cố ý chụp rất mập mờ là muốn cho hắn nghi ngờ Giang Niệm. Hắn một mực nghi ngờ có người nhằm vào Giang Niệm, không nghĩ tới lại là Kỳ Á Linh cùng bạn bè của cô ta giở trò quỷ. Sau khi cúp điện thoại Triệu Hằng liền gọi điện thoại cho Giang Niệm. Đem mọi việc vừa rồi nói với cô, nói Kỳ Á Linh chụp ảnh cô cùng Tất Tranh, có thể giữ đến bây giờ còn không có phát ra ngoài. Có thể là đợi đến thời điểm bộ phim mới của cô phát sóng sẽ tung ảnh ra. Đến lúc đó gây ảnh hưởng của dư luận mới có thể lớn hơn. Giang Niệm cũng không ngoài ý muốn. Dù sao đời trước Kỳ Á Linh cũng là nữ phụ có công lớn nhất hại nguyên nữ chính nha. Triệu Hằng nói, anh đã để Kỳ Á Linh liên hệ với bạn bè của cô ta. Còn không biết sẽ như thế nào. Giang Niệm, em là một đạo diễn nho nhỏ lại không có fan hâm mộ. Tất Tranh càng không phải là nghệ sĩ. Coi như thật là có tin mới gì cũng chỉ là để cho người ta xem náo nhiệt một chút. Huống chi những cái kia đều là giả. Em càng hiếu kỳ cô ta đang có ý định quỷ quái gì. Cô ta vì cái gì không đem ảnh chụp gửi cho em hoặc là cho Tất Tranh. Mặc dù gửi cho em cái gì cũng không chiếm được. Nhưng cho Tất Tranh không chừng còn có thể đổi ít tiền đâu. Gửi cho anh làm cái gì? Triệu Hằng đương nhiên rõ ràng. Kỳ Á Linh vẫn nghĩ muốn chia rẽ hắn cùng Giang Niệm. Không nghĩ đến bây giờ cô ta cũng không phải người đại diện của mình. Ý nghĩ này lại còn không có thay đổi. Cái suy nghĩ này không khỏi cũng quá cố chấp. Về sau, hắn cũng cùng Kỳ Á Linh lại liên hệ mấy lần. Mỗi lần Kỳ Á Linh đều nói chuyện khác, còn cố ý nói đến tình cảm trước kia, Triệu Hằng liền biết những cái này chỉ sợ đều chỉ là cái cớ để cô ta tiếp cận hắn. Thứ hắn muốn chỉ sợ cũng không có được, hắn lần nữa kéo đen cô ta, làm cho Kỳ Á Linh tức điên, một cái tin tức giả mà thôi, chẳng lẽ bọn họ còn phải sợ, chuyện chỉ đăng duy nhất trên WhatsApp của An Minh Chu. Đợi đến lúc kiều thê của Tổng Giám Đốc mang bầu chạy của Giang Niệm rốt cục được phát sóng. Giống với suy nghĩ đã khiến mọi người đều chú ý. Cộng thêm bộ trước đó Tổng Giám Đốc đại nhân của tôi, nhiệt độ vẫn một mực kéo dài. Vừa mới phát sóng liền lấy được thành tích rất không tệ. bởi vì là bộ 2. Mặc dù rất nhiều người đều rất chờ mong, nhưng mà người không coi trọng ngược lại càng nhiều. Dù sao ví dụ về bộ 2 hủy hoại đi bộ thứ nhất cũng không phải số ít. Song lần này chỉ sợ lại để cho một ít người thất vọng rồi. Những người mang các loại ánh mắt hoài nghi đi vào xem lại một lần ha ha ha đi ra. Dồn dập sợ hãi thán phục cái bộ thứ hai này thế mà không thể cùng so sánh với bộ thứ nhất. Thậm chí ngay cả chi tiết gây cười cũng rất bất ngờ. Quả nhiên là một bộ phim này có đủ tư cách là phim hài kịch. Lập tức thì có người đi Weibo dâng tấu chương lên Giang Đạo. Không ở trạng thái nhỏ ngu xuẩn, Giang Đạo không hổ là Giang Đạo. Tôi nghĩ trong tương lai cô ấy sẽ ở trong giới phim hài kịch để lại một thành tựu huy hoàng. Puli Phu Tử, chính xác, tôi đã bắt đầu chờ mong các bộ phim hài kịch của Giang Đạo trong tương lai. Nếu như cô ấy có thể kiên trì đi trên một con đường, tuyệt đối cô ấy có thể vì thể loại phim này mà đạt được nền móng vững chắc. Ngàn ngủ, đúng vậy nha, giống như bây giờ thiên tài về phim hài kịch thật sự là không nhiều lắm. Ngọc Đường Tiểu Tiểu Tì, ha ha ha ha, các bạn lầu trên là thật lòng sao? Cái phim này chẳng lẽ không phải một bộ phim tình cảm Mary Sue sao ha ha ha. Tất Tranh cũng giống vậy, đã sớm trốn trong chăn xem, mặc dù hắn cũng đã xem qua kịch bản, nhưng mà xem đầy đủ mới đã nghiền nha. Chờ hắn xem hết phim, xoa xoa gương mặt từ trong chăn chui ra, sau đó lại một lần cảm khái đầu óc của Giang Đại thì quả nhiên rất thiên tài. Không hổ là người quay phim thể loại thiên tài này nha. Sau đó đột nhiên lại bị một con quỷ đứng ở đầu giường dọa cho giật mình. Anh ruột, tại sao anh lại trốn trong chăn xem tivi? Không chỉ có Tất Tranh, Trịnh Gia bên kia đương nhiên cũng là người một nhà ngồi cùng nhau. Sau đó cùng một chỗ cười ha hả, Trịnh Hạo xem trong video thấy từng món đồ đều nhìn rất quen mắt. Lại nhìn bà nội hắn một chút. Đã cười đến mức không thấy răng cũng không thấy mắt đâu. Ha ha, ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng nha. Hắn mỗi ngày đều cảm thấy sọ não đau nhức. Kiều thê của Tổng Giám Đốc mang bầu chạy có một mở đầu khá tốt. Sau khi tập 1, phát sóng bình luận khen giống như nước thủy triều. Trần Khánh cùng Tống Hàm Hàm tự nhiên lại cùng nhau nổi lên. Địa vị tự nhiên thăng lên một mảng lớn. Tiết mục cùng hợp đồng quảng cáo theo nhau mà đến, tự nhiên Giang Niệm cũng chờ tiền hướng trong túi nhỏ của cô mà chạy vào. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên WhatsApp của An Minh Chu, mà đúng lúc này, ảnh chụp của cô cùng Tất Tranh bị tung ra ngoài. Giống như là cô có thành tựu như vậy đều là nhờ có Kim Chủ Ba Ba. Kỳ thật Giang Niệm cũng còn trẻ, có tài còn có mạo, Tất Tranh mặc dù so với Giang Niệm lớn hơn một chút. Thế nhưng là có tiếng Kim Chủ Ba Ba Quốc Dân, là người đàn ông hoàn hảo trong lòng nhiều cô gái. Hai người này nếu quả thật ở cùng một chỗ, cũng không khiến cho người ta không thể tiếp nhận được. Có trách thì trách là, sau khi cái tin tức này xuất hiện không bao lâu, lại một cái tin tức khác tuôn ra nói Giang Niệm thật ra là có bạn trai. Bạn trai của cô là một minh tinh nhỏ không nổi tiếng. Thế là đám dân mạng dồn dập bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra Giang Niệm không chỉ có ôm đùi vàng của Tất Ba Ba, còn cần tiền của Kim Chủ Ba Ba đi nuôi tiểu tình nhân. Giang Niệm đều kinh hãi, bây giờ các bạn trên mạng đều hài hước như thế sao? Sorry mọi người vì mình không thể trả lời hết bình luận của các bạn nha. Cách chương.